Lão đại sủng em, chương 32, trả thù. Góc truyện audio.com. Trên bầu trời đen hàng chục chiếc phi cơ bay vù vù hướng chung một đích đến. Chiếc to và bay cao nhất là chiếc Lion Air. A ngồi trong khoang tay nắm chặt sợi dây chuyền cỏ bốn lá miên man nghĩ về cô. Lão đại phía trước cách 5 km là cứ địa của tên Hạo Nam. Tần Vũ nói. A đang thất thần nhìn sợi dây nghe vậy thì quay sang bảo Tần Vũ. Tôi biết rồi, bảo mọi người chuẩn bị. Vâng, nói rồi Tần Vũ đi ra ngoài. A nhìn chiếc vòng lần nữa rồi đeo nó vào cổ khẽ hôn lên hình cỏ bốn lá thầm nghĩ A sẽ báo thù cho e bảo bối ạ. A đứng lên đi ra khỏi máy bay. Quân của A như lang sói trong đêm tối tấn công quân địch. Vì quân của Hạo Nam lơ là. Cô biết trước quân của A lại tấn công sớm như vậy nên bị phục kích chỉ biết rút súng bắn trả cô theo một trật tự nào cả và nhanh chóng bị quân của A tiêu diệt. Một lúc sau chúng lấy lại tinh thần, cuộc chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu. Trong khi ngoài này tiếng súng xã như mưa, đại pháo bắt sáng ngút trời, mùi máu tanh nồng nặc. Quân A càng chiến càng hăng, chẳng mấy chốc tiến hẳn vào căn cứ của tên Hạo Nam. Quân của hắn cơ bản phòng bị ở ngoài là chính đã bị A tiêu diệt sạch, chỉ còn lại hơn 100 tên cũng bị người của A hạ gục hết. Một vài tên chạy nhanh đi báo cho vị chủ nhân đang hưởng lạc cùng mỹ nhân trong căn phòng xa xỉ. Bảo bối à, bảo bối. Tiếng nam nhân thở dốc cùng tiếng nữ nhân kêu dâm đãng. A nhẹ thôi. Hai thân thể như rắn nước quấn vào nhau trên chiếc giường lớn khiến cả trăng sao phải thấy ghê tởm mà trốn đi. Cherry cũng trốn đây, hắn chính là Hạo Nam, kẻ nổi tiếng là độc ác. Hoang dâm vô độ đang đến đoạn cao trào thì tiếng gõ cửa cắt ngang. Cộc cộc, cộc, chuyện tốt chưa xong khiến hắn mất hứng quát. Chuyện gì, cô xong rồi, lão đại bọn người của Aki và Nhất Long tấn công. Tên áo đen nói từ cửa vọng vào. Hư tưởng gì Nhất Long đã chết, bọn Aki như rắn mất đầu làm gì được ta. Quân hắn ít như vậy ta sợ gì. Hắn cười đắc ý sau khi nghe tin Nhất Long đã chết từ thuộc hạ trong lần truy sát đó, hắn sinh ra sự kiêu ngạo khinh địch. Vừa nói dứt lời cửa phòng bị đạp tung ra. Xin chào Hạo Nam, A tiến vào, mày cô phải đã chết rồi sao? Hắn nhìn A như thấy ma, giọng nói cũng có đôi phần sợ hãi. Cô may cho mày tao vẫn còn sống. A lạnh lùng nhìn hắn nói. Cô thể nào, thuộc hạ của tao nói chính mắt nhìn thấy mày rơi xuống cùng chiếc xe nổ tan tành rồi. Hắn vẫn cố chấp nói. A cô nói gì khi nghe nói đến chiếc xe bị nổ, vì nó khiến A nhớ cô nhiều hơn. Mang hắn đi rồi cho nổ toàn bộ cứ địa này của hắn đi. Aki nói to, hắn thấy tình thế cô lối thoát liều mạng quát. Có chết tao cũng muốn mày chết chung, Nhất Long ạ, nói rồi hắn giơ súng về phía A mà bắn. Đoàng một thân ảnh máu me ngã xuống, đôi mắt vẫn mở to, cô cam tâm chết, cô nhắm mắt. Lôi hắn xuống sẽ ra cắt thịt phân chia cơ thể mỗi thứ ném một nơi cho hắn, cô bao giờ siêu sinh được. Moi tim lấy máu hắn tế Ngọc Lan, Cherry rất muốn ói, hòe hòe, nói rồi A quay đi. Lúc nãy thật nguy hiểm, khi hắn giơ súng lên sắp bắn Tần Vũ đã nhanh hơn kết liễu sinh mạng của hắn, nhưng như thế quá nhân từ với hắn nên quyết định. Của A mọi người cô có ý kiến gì? 3 tháng trôi qua, mỗi ngày mỗi giờ trải qua như một thế kỷ. A đã tìm cô khắp trên hoang mạc này nhưng vẫn cô thu được thành quả gì? Trong lòng mọi người nghĩ chắc rằng cô đã chết nhưng cô dám nói gì? Cậu cứ yên tâm trở về nước, nếu có thông tin gì về Ngọc Lan MK sẽ báo ngay với cậu. Aki vỗ vỗ vai A nói. Cảm ơn, A nói. Ơn huệ gì, chúng ta là bạn mà. Aki cười cười, A cô nói gì nữa, quay người nhìn về phía xa của hoang mạc, trong lòng gợn lên ngọn sóng của sự đau lòng. A lên phi cơ riêng trở về nước. Về đến nhà mọi người cúi chào A chỉ khẽ gật đầu rồi đi lên lầu. A vào phòng cô nằm lên chiếc giường của cô, hít hương thơm của cô để lại. Cầm ảnh của cô lên, e ơi A phải làm sao để vượt qua nỗi đau này. E ơi A phải làm sao, A cứ nhốt MK như thế cơm cũng cô chịu ăn. Mọi người chỉ biết thở dài. Tần Vũ đã nói cho họ biết sự thật để tránh họ nhắc đến cô làm A đau lòng. Tần Vũ cũng mang Phương Anh về nhà MK để tiện chăm sóc an ủi mọi người. Chìm trong cảm giác tang thương cực độ, biệt thự Bạch Băng lại trở về đúng như tên gọi của nó, thật lạnh lẽo. Cherry hỏi nè, các bạn có sốt ruột đợi chờ về nữ chính sống hay chết cô? Ai muốn biết, giơ tay để MK rút ngắn thời gian viết nên sự thật mà các bạn đang mong đợi nào. Cách chương.